Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô Vợ Bà Bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, ấm áp bên những người thân yêu của mình. Và chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái trong tập 143 của câu chuyện Cô Vợ Bà Bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau bữa tối, một nhà bốn người dành một khoảng thời gian hạnh phúc và ấm áp giữa cha mẹ và con cái. Phó Hàn Chánh ở phòng cho trẻ dỗ hai đứa bé đi ngủ, liền thúc giục cố Vivi trở về phòng tắm rửa trước. Chờ cố Vivi tắm rửa đi ra, Phó Hàn Chánh đã dỗ hai đứa bé ngủ trở về phòng. Hai đứa đều ngủ rồi à? Ừ. Phó Hàn Chánh thấy cô còn đang lau tóc, đi tìm máy sấy bảo cô ngồi xuống. Sau đó cẩn thận giúp cô sấy khô tóc, rồi anh mới đi tắm rửa. Sau khi anh đi tắm, cô Vivi liền tắt máy quay trong phòng đi. Phó Hàn Chánh không mang áo ngủ đi vào, tắm xong liền quay khăn tắm đi ra. Cô Vivi nhìn thoáng qua nói thầm: may mà em tắt máy quay đi rồi, bằng không anh cũng bị bao nhiêu người nhìn thấy rồi, có biết không? Phó Hàn Chánh bật cười ái muội nói: yên tâm, không để cho người khác xem, chỉ cho một mình em xem. Nói xong anh đi tới phòng giữ quần áo, lấy áo ngủ thay. Cô Vivi lời phản bác: anh cứ quay khăn tắm đi ra như vậy, toàn bộ phong cách chương trình đều sẽ bị sai lệch, có được không hả? Nếu mà chiếu ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người phụ nữ y y cơ thể của anh đây? Phó Hàn Chánh thay quần áo ngủ trở về, dò hỏi: em có buồn ngủ không? Buồn ngủ, cô Vivi kiên định nói. Cô mà nói không buồn ngủ, nhất định anh sẽ mặt dày nói: chúng ta tiến hành vận động trước khi ngủ, xúc tiến giấc ngủ. Kịch bản như vậy đã sớm không chỉ một lần rồi. Phó Hàn Chánh ngồi xuống trên giường. Một ngày mười mấy giờ không gặp, chúng ta không nên tâm sự, giao lưu tình cảm vợ chồng một chút sao? Em mệt không giao lưu? Cô Vivi kéo chăn nằm xuống, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Tất cả đều là kịch bản hết, ban đầu nói là giao lưu, cuối cùng đều là giao lưu thân thể. Cô không mâu thuẫn với thân thiết giả thịt, nhưng mà quá mức thường xuyên, cơ thể nhỏ bé này của cô thật sự không chịu nổi. Phó Hàn Chánh nằm nghiêng, một tay chống đầu chăm chú nhìn người đang nhắm mắt giả vờ ngủ. Hôm nay Thụy Thu gọi điện tới, nói. Nháy mắt cô Vivi mở mắt ra. Thụy Thu là ai? Gọi cho anh nói cái gì? Phó Hàn Chánh bật cười. Người phụ trách bố trí hôn lễ hôm nay gọi điện nói đến phong cách hôn lễ cùng với một ít đồ trang trí, muốn hỏi ý em một chút. Cô Vivi hậm hực cười. Ồ, không sao. Đối tượng kết hôn là anh thì được, chuyện khác thì tùy tiện. Chuyện bố trí hôn lễ là anh và bà phó tìm người, cho nên cô thật sự không biết Thụy Thu, anh nói là người phụ trách bố trí hôn lễ bọn họ mời tới. Còn tưởng là tiểu yêu tinh nào muốn tán tình anh. Trong làm ăn, không khỏi có một ít nữ danh nhân muốn tiếp cận Phó Hàn Chánh, chẳng qua anh luôn luôn không quan tâm, cho nên cũng sẽ không có tin tức tình cảm. Lần trước hôn lễ chưa xong, lần này đương nhiên vẫn phải hoàn thành theo kiểu em thích nhất, Phó Hàn Chánh nói. Cô Vivi thuận miệng nói: hôn lễ gả cho anh chính là kiểu em thích. Mặt Phó Hàn Chánh chứa đầy ý cười thật sâu. Nếu em sợ phiền toái, vậy giao cho mẹ đi bố trí đi. Ừm, cô Vivi gật đầu không phản đối. Chuyện này không ai ham thích hơn bà phó. Thật ra chỉ cần là hôn lễ của anh và cô hoàn thành theo dạng gì cũng không sao cả. Chỉ cần chú rể trong hôn lễ là anh là đủ rồi. Mặc dù giao cho bà phó đi làm, cô tin rằng bà cũng sẽ vô cùng xinh đẹp. Dù sao bà so với ai khác đều hy vọng bọn họ có một hôn lễ hoàn mỹ. Phó Hàn Chánh rướn cổ khẽ hôn lên môi cô, nhỏ giọng nói: được rồi, ngủ đi. Cô Vivi thuận thế ôm lấy eo anh trong chăn, cười hi hi nói: không buồn ngủ, hay là lại giao lưu một chút nhé. Phó Hàn Chánh cười thành tiếng, cúi đầu hôn lên môi cô vợ nhỏ của mình. Tổ tiết mục rất đúng giờ, quay chụp vừa đến 2 ngày liền dọn đi. Hơn nữa bởi vì trước đó quay cảnh bọn họ hẹn hò, lần này chỉ quay 1.5 ngày liền rời đi. Hậu kỳ cắt nối biên tập không quá vài ngày liền được chiếu ra cố định vào buổi tối thứ 6. Bởi vì tập trước Phó Hàn Chánh cầu hẹn hò nhận được chờ mong, cho nên tập này vừa chiếu ra liền có vô số người ngóng chờ hai bọn họ hẹn hò. Cả hai người hẹn hò, tổ tiết mục không đến gần quay, cho nên chỉ cắt nối biên tập cô Vivi lặng lẽ đi tới cửa công ty chờ Phó Hàn Chánh tan làm, cùng với hình ảnh hai người hẹn hò ăn cơm ở nhà hàng. Có điều dựa vào khả năng chế tác hậu kỳ mạnh mẽ cùng BGM phối nhạc, liền ra cho vô số người xem một chậu thức ăn cho chó ngọt ngào. Hình trái tim màu hồng phấn kia, BGM ngọt ngào kia, chính cô đều sắp không thể tin được đó là hình ảnh bọn họ hẹn hò. Huống hồ người xem đã chờ đợi một tuần để ăn thức ăn cho chó. Giải Hoa chúc mừng bốt phó đã hẹn hò thành công, rốt cuộc cũng đợi được phần thức ăn cho chó này rồi. Cậu hai nếm quá nhiều thức ăn cho chó, như vậy tránh còn không kịp. Công chúa nhỏ Điềm Điềm của chúng ta tuyệt đối không béo, đó không phải béo, đó là đáng yêu. Trong mắt bốt phó chỉ có vợ mình, anh có từng suy xét đến cảm thụ của con trai con gái mình không thế? Điển nhìn kiều vợ mới là tình yêu đích thực, con trai con gái đều là ngoài ý muốn. Ngoại trừ người thảo luận thức ăn cho chó, càng nhiều chính là đi đến Weibo của Phó Hàn Chánh gắn thẻ. Bốt phó, hôm nay anh ăn cơm đúng giờ không đấy? Bốt phó, mợ phó, nhắc anh ăn cơm đúng giờ. Bốt phó, nếu anh không ăn cơm, vợ và con anh sẽ rời nhà đi trốn. Gán thẻ như vậy liên tiếp giằng co rất nhiều ngày. Mỗi ngày tới thời gian ăn cơm trưa, đúng giờ liền có người lên Weibo của anh gán thẻ thúc giục ăn cơm. Không chỉ có Weibo của Phó Hàn Chánh, ngay cả Weibo của Phó Thư Khâm cũng không thể thoát khỏi. Chẳng qua vì cảnh báo lúc trước, Phó Hàn Chánh có bận làm việc đến mấy, nhưng việc ăn cơm trưa cũng rất tự giác. Hơn nữa, vì tỏ vẻ mình đúng giờ ăn cơm, mỗi buổi anh sẽ chụp ảnh đăng lên Weibo báo cáo. Sau khi quay xong tập kỳ thứ 3, cô Vivi thừa dịp buổi chiều Hữu Hữu và Điềm Điềm ở chỗ ông nội và bà nội chơi, đồng ý lời mời cùng Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên gặp mặt. Bởi vì hiện tại cô Vivi quá gây chú ý, cho nên hẹn ở hội sở tư nhân của bạn trai Minh Diệp của Kỳ Trình. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đến sớm hơn cô một chút, xa xa nhìn thấy cô liền vẫy tay. Vivi ở nơi này. Cô Vivi ngồi xuống, gọi ly hồng trà quan sát hai người, ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương trên tay Kỳ Trình. Nhẫn đính hôn rất đẹp. Cảm ơn. Kỳ Trình cười cười chiều ghẹo nói. Cậu và chú Phó vẫn là ngọt ngào như vậy nhá. Chẳng phải cậu với anh họ cậu cũng thế sao? Cô Vivi nhấp trà cười nói. Kỳ Trình mỉm cười ngọt ngào, nhưng rất nhanh lại sụ mặt oán giận. Quả nhiên phụ nữ kết hôn trong mắt cũng chỉ có gia đình. Chính cậu tính xem, đều bao nhiêu lâu rồi không gặp bọn mình. Đầu tiên là điện thoại cậu không gọi được, thật vất vả mới có lá gan gọi từ chỗ Phó Hàn Chánh. Anh ta liền một câu cậu bận rồi đuổi mình đi luôn. Quả thật thời gian đó có chút việc bận, cho nên mình không rảnh đi gặp các cậu được. Cô Vivi cười khẽ nói. Đoạn thời gian kia cô vừa mới thiếu hụt trí nhớ, ngay cả chuyện ở cùng Phó Hàn Chánh cũng không nhớ rõ, càng đừng nói là những người khác. Cho nên cho dù gọi điện từ chỗ cô cũng không biết mình và các cô ấy có quan hệ gì. Được rồi, tha thứ cho cậu, ai bảo hiện tại cậu dìu già rất trẻ. Kỳ Trình nói xong đẩy món điểm tâm trên bàn tới. Này, gọi cho cậu đấy. Tốt vậy sao, cậu không ăn à? Cô Vivi nói xong cầm lấy dĩa ăn thử một miếng. Kỳ Trình buồn bực thở dài. Đối với loại người uống nước cũng béo như mình, nếu ăn nữa vĩnh viễn sẽ không mặc được áo cưới xinh đẹp. Thời điểm cậu béo, anh họ cậu cũng chưa ghét bỏ, chẳng lẽ bây giờ còn muốn trả hàng? Lạc Thiên Thiên nói. Kỳ Trình tức giận chừng Lạc Thiên Thiên. Có đôi khi không nghĩ ra vì sao cô ấy lại làm bạn với cái người thích đâm chọc lòng cô ấy như thế này. Cô Vivi bật cười an ủi. Tuy rằng hiện tại thẩm mỹ của chúng ta là lấy gầy thì đẹp, nhưng cậu có cái đẹp của cậu, không cần cố ý giảm béo. Kỳ Trình cũng không béo, chỉ là không thon thả mà thôi, nhưng cũng là loại hình của em gái vô cùng đáng yêu. Kỳ Trình nghe lời cô nói xong rồi dám cầm lấy dĩa. Hình như cũng đúng, mình ăn 2 miếng hẳn là không béo. Lạc Thiên Thiên Vừa rồi ai nói mình uống nước cũng béo thế? Kỳ Trịnh nói là ăn hai miếng, kết quả ăn luôn hơn phần nửa. Có điều cô Vivi cũng không vạch trần cô ấy. Các cậu đã quyết định ngày kết hôn chưa? Còn chưa, chờ mình tốt nghiệp xong rồi nói. Kỳ Trình nói. Cô Vivi hiểu tình hình gần đây của Kỳ Trình, nhìn về phía Lạc Thiên Thiên nói. Cậu thì sao? Với anh cô kia có tốt không? Sau mặt Lạc Thiên Thiên có chút trầm trọng, cô ấy cầm cốc nước lên uống ngụm cà phê. Sau một lúc lâu vẫn không nói gì. Cô Vivi do hỏi. Có mâu thuẫn? Cũng không phải mâu thuẫn, chỉ là bí mật của anh ấy quá nhiều mà mình không thể chạm đến. Lạc Thiên Thiên cô đơn cười cười. Cô ấy cho rằng bọn họ ở bên nhau lâu rồi, một ngày nào đó anh ta sẽ nói cho cô biết bí mật này. Nhưng cho tới bây giờ một chữ anh ta cũng không đề cập qua. Thậm chí có đôi khi còn thần thần bí bí rời đi vài ngày, trở về cũng không nói cho cô ấy biết đã đi đâu làm gì. Điều này làm cho cô ấy cảm giác một ngày nào đó người này nói đi lại đi, không để lại một tia dấu vết. Kỳ Trình gãi gãi đầu nói. Loại chuyện này mình cũng không có kinh nghiệm. Vivi, cậu thì sao? Cô Vivi nghĩ nghĩ, chỉ nói. Có lẽ anh ta có nỗi khổ riêng. Mình nhìn ra được anh ta để ý cậu. Lạc Thiên Thiên cười tự giễu. Rõ ràng trước khi ở bên nhau, mình đã biết anh ấy là người như vậy. Lại hy vọng xa vời, mong anh ấy vì mình mà thay đổi. Cô Vivi mím môi dịu giọng nói. Người cậu thích chính là anh ta, mà anh ta thích cậu là đủ rồi. Cậu muốn anh ta thay đổi vì cậu. Có lẽ khi dáng vẻ sau khi anh ta thay đổi, chưa chắc cậu còn thích anh ta nữa. Mình biết đạo lý này, nhưng mà ngoại trừ thời điểm ở bên cạnh mình căn bản không nghĩ ra mình và anh ấy có cái gì giao thoa nữa. Loại cảm giác này làm cho mình khủng hoảng. Lạc Thiên Thiên nói. Cô ấy chỉ biết một mình anh ta, không biết anh ta từ nơi nào đến, cũng không biết anh ta có người thân bạn bè gì không. Một khi anh ta biến mất khỏi bên người cô ấy, cắt đứt quan hệ với cô ấy sẽ căn bản không tìm thấy anh ta ở nơi nào. Cậu đã nói ý nghĩ này với anh ta chưa? Cô Vivi nói. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Trong nhà cũng bởi vì vậy mà phản đối cô ấy ở bên cô Vân Triệt. Mà anh ta cũng chưa bao giờ giải thích mấy thứ này. Cho nên hiện tại cô ấy có chút mê man. Đoạn tình cảm này nên tiếp tục như thế nào? Mình cảm thấy có lẽ cậu nên nói chuyện rõ ràng với anh ta. Cô Vivi đề nghị. Mặc dù thời gian này cô cũng cố gắng hiểu biết quá khứ của mình và Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên, để hôm nay gặp mặt sẽ không có vẻ quá kỳ quái. Nhưng đối với vị bạn trai kia của Lạc Thiên Thiên, cô cũng chỉ gặp qua anh ta một lần ở bệnh viện lần trước, cho nên thật sự không tính là hiểu biết. Nhưng từ ánh mắt và biểu tình của anh ta có thể nhìn ra anh ta cực kỳ để ý Lạc Thiên Thiên. Nhưng mà tình cảm của mỗi người luôn luôn phải tự mình đối mặt với khó khăn. Dù sao cô là người đứng xem, không thể quyết định thay cô ấy. Anh ấy lại đi ra ngoài. Đã đi 3 ngày rồi. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ nói. Hơn nữa lại không cho cô ấy biết đã đi đâu, đi gặp ai, làm chuyện gì. Cô Vivi và Kỳ Trình nhìn thoáng qua nhau, cũng không biết nên an ủi cô ấy thế nào. Dù sao chuyện tình cảm của người ta, làm bạn cũng không tiện xen miệng quá nhiều. Kỳ Trình dứt khoát nói. Vậy cậu còn thích anh ta không? Thích thì ở bên nhau, đừng nghĩ quá nhiều. Không thích liền đá anh ta, mình giới thiệu bạn trai cho cậu. Cô Vivi bưng hồng trà lên nhấp một ngụm, biểu tình tán đồng. Mình cảm thấy đề nghị này không tồi, mình cũng có thể giới thiệu cho cậu. Lạc Thiên Thiên dở khóc dở cười. Có lẽ mình thật sự rối rắm quá nhiều, mình không nghĩ tới chia tay. Vậy còn rối rắm cái gì? Mình thích thì ở bên nhau, không thích liền chia tay. Nghĩ nhiều ngược lại tự nhiên mình phiền não. Cô Vivi nói. Có lẽ vậy. Lạc Thiên Thiên cười nói. Được rồi, không nói cái này. Trái lại rốt cuộc khi nào cậu định tổ chức hôn lễ? Cụ thể ngày nào còn chưa xác định, nhưng đang chuẩn bị. Sang tháng 5, tháng 6, năm sau tổ chức ở Thụy Sĩ. Cô Vivi nói chi tiết. Kỳ Trình tò mò nhìn chăm chăm cô, dò hỏi. Cậu với chú phó nhà cậu cũng ở bên nhau vài năm rồi, tại sao còn mỗi ngày ngọt ngào như vậy chứ? Cô không biết hiện tại có bao nhiêu người xem tôi và vợ của tôi. Đã bị tình yêu của cô và phó hàn tránh, ngọt đến chết đi sống lại. Cô Vivi chớp mắt nghĩ một lát, cười nói. Đại khái chính là vì đặc biệt thích đối phương. Nhưng mà không phải, đều nói sau khi kết hôn, tình yêu sẽ chuyển thành tình thân, tất cả trở thành nhạt nhẽo sao? Kỳ Trình nói thầm. Nhưng mà thế nào, hai bọn họ cũng không giống tình thân. Mỗi ngày đều là phim thần tượng tình yêu ngọt ngào, ngang nhiên, ngược cầu quy mô lớn. Cô Vivi bật cười. Có người có thể như vậy, nhưng mình cảm giác tình yêu là tình yêu, tình thân chính là tình thân. Tình cảm đối với người mình yêu và tình cảm đối với người thân hoàn toàn khác nhau. Ba người vừa tán gẫu lên đến mấy giờ, thẳng đến khi hoàng hôn, Phó Hành Tranh gọi điện tới. Đang ở đâu vậy? Đang ở hội sự của anh họ Kỳ Trình. Cô Vivi nói báo địa chỉ. Lát nữa anh qua đó đón em. Phó Hành Tranh nói. Cô Vivi cười ngọt ngào. Được. Kỳ Trình đợi cô cúp máy. Xem đi, lại sâu ân ái. May mà mình cùng Thiên đều thoát ế, bằng không lại ăn thức ăn cho chó đến nó. Lát nữa anh ơi tới, mình phải trở về. Cô Vivi nói. Kỳ Trình vừa nghe thì truy hỏi. Khi nào mình có thể đi thăm bánh bao nhỏ nhà cậu? Gần đây trên TV nhìn thấy Hữu Hữu và Điềm Điềm. Đáng yêu làm cô ấy không chịu được. Đã sớm muốn tới nhìn. Nhưng mà cô ấy biết có đôi khi bọn họ sẽ quay chương trình. Hơn nữa trường bối của nhà họ, Phó, đều ở đó. Cho nên cũng không dám mạo muội qua đó. Cô Vivi nghĩ. Lúc tiện mình sẽ gọi điện cho cậu. Cậu cứ tới đây. Đôi khi sẽ quay chương trình, cô ấy tới không tiện lắm. Cho nên còn phải sắp xếp thời gian. Kỳ Trình vươn tay qua. Nói miệng không bằng chứng. Ngoắc tay đi. Cô Vivi giờ khóc giờ cười. Duỗi tay ngoắc tay với cô ấy. Cô đợi 20 phút. Phó Hàn Tranh liền tới nơi. Bởi vì mưa nhỏ nên cố ý mang theo ô tới. Phó Hàn Tranh hơi gật đầu với Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên. Coi như chào hỏi. Sau đó liền quay sang nói với cô Vivi. Đi thôi. Cô Vivi mặc áo khoác vào. Nói tạm biệt với Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên. Cùng anh rời đi. Bãi đỗ xe của hội sở là ở Lộ Thiên. Phó Hàn Tranh rất cẩn thận che ô, để tránh cô dính mưa lại cảm lạnh. Anh đưa cô đến gần ghế lái phụ ngồi xuống, mới trở về ghế lái ngồi, mở máy sưởi trong xe lên. Em không bị ướt chứ? Cô Vivi nghiêng đầu nhìn thoáng qua một bên vai bị rối ướt của anh. Người bị ướt chính là anh. Cô cũng không phải cái tượng đất vừa ướt liền tan, ô toàn bộ che về bên phía cô. Chính anh lại bị mưa xối ướt nửa người. Phó Hàn Tranh nhìn thấy biểu tình có chút tức giận của cô thì cong môi cười cười. Nếu em dính mưa bị cảm, bà nội lại sẽ trách anh. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn chính là anh sẽ đau lòng, lo lắng. Cô Vivi rút khăn giấy, lau nước mưa trên mặt anh, mới cho anh lái xe rời đi. Trên đường trở về, nghĩ tới vấn đề tình cảm của Lạc Thiên Thiên thì dò hỏi. Hình như tình cảm của Thiên Thiên với anh cô kia không quá thuận lợi, rốt cuộc người kia là ai? Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ cười cười. Trước kia em cũng hỏi qua vấn đề này, nhưng mà lai lịch người này thật sự không rõ ràng lắm. Anh cũng không rõ ràng lắm. Cô Vivi nhíu mày. Người mà nhà họ Phó không thể điều tra được, đó gần như là người được liệt vào phần tử nguy hiểm. Nhưng hẳn là anh ta đối với Lạc Thiên Thiên là thật lòng, chút chuyện ấy em không cần lo lắng. Phó Hàn Tranh nói. Mặc dù anh không biết cô Vân Triệt tới từ đâu, nhưng người này luôn cô độc một mình. Lại nguyện ý vì Lạc Thiên Thiên mà dừng lại, có thể nghĩ ra đó là thật lòng. Nhưng mà một số việc trên người anh ta, người bình thường không có khả năng tiếp nhận. Cho nên khẳng định anh ta đã che giấu Lạc Thiên Thiên một vài chuyện. Dù sao có một số việc mà biết, chưa chắc đã tốt hơn so với không biết. Nhưng hình như Thiên Thiên rất không có cảm giác an toàn. Cô Vivi nói. Từ những chuyện cô nghe được, Lạc Thiên Thiên là một cô gái độc lập tự chủ. Trong đoạn tình cảm này lại lo được lo mất. Đây là bởi vì dùng tình quá sâu, nhưng cũng đồng nghĩa là bởi vì không đủ hiểu biết người mình thích, cho nên mới như vậy. Phó Hàn Tranh chuyên tâm lái xe cười khẽ nói. Đây là vấn đề tình cảm của người khác, không cần chúng ta quan tâm. Cô Vivi có chút đăm chiêu gật đầu. Chuyện tình cảm là của hai người. Người ngoài tham gia quá nhiều sẽ chỉ tăng thêm phiền não cho bọn họ. Mưa ngoài cửa sổ xe tí tách rơi. Cô nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Phó Hàn Tranh, nhìn hồi lâu cũng không rời mắt. Phó Hàn Tranh thấy đèn đỏ thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Nhìn anh như vậy làm gì? Cô Vivi nghịch ngợm cười cười. Thừa dịp trước một giây đèn đỏ kết thúc, nghiêng người qua hôn lên môi anh một cái. Nhìn anh, nghĩ con nên hôn một cái hay không? Phó Hàn Chánh muốn hôn lại, lại bị tiếng còi xe thúc giục đằng sau cắt đứt, chỉ đành đèn mặt lái xe. Trở về lại đòi lại. Trở về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh, đỗ xe xong không đợi đi vào nhà. Ngay tại trên xe, anh đã đòi cả vốn lẫn lời, nụ hôn vừa rồi. Rồi mới cho cô xuống xe vào nhà. Tiến vào nhà, bà Phó thấy mặt cô hồng hồng thì lo lắng hỏi. Vivi, con phát sốt sao? Không ạ, trong xe có chút nóng. Cô Vivi nói, trừng mắt liếc nhìn đầu sò gây tội ở bên cạnh một cái. Cô đến toilet rửa mặt, để trên mặt hạ nhiệt. Lúc này mới đến phòng khách chơi với hai đứa nhỏ. Chẳng qua vừa mới ngồi xuống, liền thấy bà Phó cầm một cái hộp nhỏ tới, nói. Người giúp việc thu dọn ở phòng ngủ chính của các con phát hiện cái này. Cô Vivi nhìn thoáng qua, vẻ mặt cả kinh sợ hãi. Mẹ, cái này... Phó Hà Chành còn không nhìn rõ cái hộp kia có cái gì, liền nghe thấy bà Phó hỏi cô Vivi. Con lại mang thai. Phó Hàn Chánh cũng sợ hãi theo, ngạc nhiên nhìn về phía cố Vivi. Mặc dù sinh hoạt vợ chồng thường xuyên, nhưng luôn luôn đều có biện pháp tránh thai, nên không xảy ra vấn đề như vậy chứ. Muốn nói có vấn đề, chính là lúc trước, vào kỳ an toàn của cô lại là ở phòng tắm, cho nên không giành lấy bao cao su. Nghĩ như vậy, tâm trạng anh càng thêm khẩn trương. Hữu Hữu và Điềm Điềm được sinh mổ, bác sĩ dặn qua 2-3 năm nay, tốt nhất đừng mang thai lại. Thật sự không mang thai. Cô Vivi nhìn dáng vẻ khẩn trương qua cả nhà, cười gượng nói. Không có, chỉ là gì cả đến chậm nên con thương mỗi chút. Thật sự không có. Bà Phó truy hỏi, cô Vivi bất đắc dĩ cười cười. Thật sự không có, mẹ. Bà Phó vỗ vỗ ngực, quay đầu lên trước mắt nhìn Phó Hàn Chánh. Cơ thể con bé còn chưa dưỡng khỏe. Con mà làm cho vợ con mang thai nữa, xem mẹ sẽ thu thập con thế nào. Phó Hàn Chánh cũng nhẹ nhàng thở ra, anh còn khẩn trương hơn bất cứ ai. Hữu Hữu và Điềm Điềm sinh ra đã dọa anh chết khiếp. Chuyện như vậy, anh không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai nữa. Dù sao, thai đầu đã trai gái song toàn, anh hoàn toàn không muốn sinh con nữa. Bà Phó thấy anh không nói lời nào, liền nhỏ giọng quở trách tiếp. Chỉ biết nghĩ cho mình, thai đầu sinh mổ, lần này mà mang thai nữa, có muốn người ta chịu tội không hả? Mẹ, bọn con đều rất chú ý. Cô Vivi cười nói. Bà Phó lại không tin tưởng. Nó mà chú ý, con còn đi thử cái này làm gì? Khẳng định có thời điểm không chú ý tránh thai, cô bị chậm mới có thể đi thử thai như vậy. Cô Vivi thật sự không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này, vội vàng hỏi. Bữa tối đã xong chưa ạ? Con đói bụng. Lúc này bà Phó mới từ bỏ việc quậy trách Phó Hàn Chánh, đứng dậy đến phòng bếp, thúc giục người giúp việc chuẩn bị ăn cơm. Sau khi bà rời đi, Phó Hàn Chánh quay sang nhỏ giọng hỏi cô Vivi. Em thử rõ ràng rồi sao? Không mang thai. Em thử 3 lần, còn không rõ ràng. Cô Vivi nhỏ giọng nói. Lúc trước Hữu Hữu và Điềm Điềm là nỗ lực lâu như vậy mới có thai. Lần này chỉ là một lần không đeo bao cao su trong kỳ an toàn. Vậy có thể chúng thường sao? Chẳng qua cô không yên tâm, cho nên mới mua que thử thai thử một chút. Lúc này Phó Hàn Chánh mới hoàn toàn yên lòng. Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Bằng không thật sự mang thai, sinh ra sẽ dùng tính mạng cô mạo hiểm, không sinh cũng làm cô chịu khổ. Mặc kệ là loại nào đều làm cho anh lo lắng. Phó Thăng Anh nghe thấy cô Vivi không mang thai, cũng không tham dự vào đề tài này, chú tâm cùng cháu trai cháu gái chơi trò chơi. Bà Phó rất nhanh đi ra nói, cơm tối đã xong rồi, có thể ăn cơm. Phó Thăng Anh ôm lấy Điềm Điềm, đi thôi, chúng ta đi rửa tay. Phó Hàn Chánh bế Hữu Hữu lên, cũng mang cậu bé đi rửa tay, mời bế hai nhóc con tới nhà ăn cơm. Cô Vivi ngồi vào bàn mới hỏi, cậu hai đâu ạ? Hôm nay không trở lại sao? Bạn gái nó đóng máy, hôm nay quay về thủ đô đi đón rồi. Bà Phó nói. Cô Vivi gật đầu, vùi đầu tiếp tục ăn cơm, uống ngụm canh nói. Mẹ, canh hôm nay là mẹ nấu ạ? Bà Phó cười khẽ. Trong nhà cũng chỉ có con nhận ra, một đám kia không ai phân biệt được. Thỉnh thoảng bà sẽ nấu canh, thường xuyên là người làm nấu. Nhưng mấy người trong nhà thường ăn, nhưng đều không biết đó là canh bà nấu hay người làm nấu. Canh mẹ nấu sẽ thanh hơn một ít, vừa uống vào liền nhận ra. Cô Vivi cười tủm tỉm nói. Bà Phó mặt mày hớn hở. Con mà thích, mẹ sẽ thường nấu cho con uống. Không cần, 10 ngày nửa tháng nấu một lần là được rồi. Dù sao ăn mỗi ngày sẽ ngán. Thỉnh thoảng nấu cho bọn họ đỡ thèm là được. Cô Vivi nói. Bà Phó biết cô xuất phát từ lòng hiếu thảo, không muốn bà quá mức mệt nhọc, nhưng bà cũng đồng ý. Cô Vivi dùng cơm tối xong, chờ hai đứa bé đi tắm rửa, đi ngủ mới trở về phòng ngủ chính đi tắm rửa. Cô đang trong phòng tắm đánh răng, Phó Hàn Tranh liền tiến vào, thả một thứ vào ngăn kéo nhỏ ở bồn rửa tay. Cô duỗi tay, kéo ngăn kéo ra nhìn thoáng qua, tức giận đến lông mày cũng dựng lên, phun một miệng kem đánh răng ra hỏi. Anh để cái này ở đây làm gì? Lo trước khỏi họa, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nghiến răng. Anh dựa vào cái gì mà cảm thấy nơi này cần chuẩn bị? Lần trước nếu không phải anh lừa gạt cô tiến vào, mới sẽ không ở trong này. Cô không hứng thú làm ở cái nơi cổ quái này. Phó Hàn Tranh nhìn dáng vẻ tức giận của cô, cười khẽ nói. Chỉ là lo trước khỏi họa, em đừng nghĩ nhiều quá. Mặt cô Vivi đầy khinh bỉ, căn bản không tin lý do lo trước khỏi họa trong miệng anh. Cái này không phải lo trước khỏi họa, mà là để tiện cho sở thích xấu xa này của anh. Không được để trong này. Nhỡ đâu cần. Không có nhỡ đâu, cô Vivi nghiêm mặt nói. Nếu cô mà ngầm đồng ý anh đặt ở chỗ này, đó chính là ngầm đồng ý về sau anh có thể chơi trò trong phòng tắm. Dần dần nữa anh còn có thể đặt luôn ở phòng làm việc mất. Cho nên kiên quyết ngăn chặn tâm tư sai lệch của anh. Dưới cái nhìn của cô, Phó Hàn Tranh cầm thứ gì đó vừa bỏ vào về phòng ngủ. Có điều thừa dịp cô rửa mặt xong, lúc anh đi tắm rửa lại mang vào, chẳng qua là đặt ở nơi khác. Anh tắm rửa xong đi ra, cô Vivi đã nằm trên giường. Em xác định đã thử rõ ràng không đấy? Nếu không ngày mai đến bệnh viện kiểm tra một chút đi. Hữ Hữ và Điềm Điềm đều lâu như vậy mới mang thai, lúc này chỉ có lần kia không mang bao, còn là ở kỳ an toàn, làm sao có thể mang thai được? Cô Vivi rất bình tĩnh nói. Có lẽ ngày mai hoặc ngày kia là tới. Nhưng không phải em đã chậm 4 ngày sao? Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Trước kia có lúc không chuẩn, nhưng tầm bổ một đoạn thời gian, bình thường từng tháng đều rất chuẩn. Hơn nữa cũng không có triệu chứng đau bụng kinh. Lần này lại chậm 4 ngày, anh không thể không khẩn trương chút nào. Cô Vivi liếc nhìn anh một cái. Để anh mỗi ngày sau nửa đêm đi ngủ, cơ thể anh có thể không ra bệnh không hả? Phó Hàn Tranh chột dạ sờ sờ mũi, nhất thời không thể phản bác. Hình như ngủ muộn quá, thật không tốt. Ban ngày anh phải làm việc, buổi tối trở về lại phải đợi cho hai đứa bé ngủ mới có thời gian cho vợ chồng bọn họ chung sống. Lúc tình nồng, thân thiết với nhau, không cẩn thận một cái đã là sau nửa đêm. Tiếp tục thời gian dài như thế, hình như quả thật không phải giờ làm việc và nghỉ ngơi tốt. Anh biết là tốt rồi, cô Vivi hừ nói. Nhưng mà câu đề nghị tiếp theo của Phó Hàn Tranh lại càng làm cô hộc máu. Hay là về sau đổi thành buổi sáng nhé? Cô Vivi cầm gối đầu ném qua. Ai muốn cùng anh vào buổi sáng? Sáng sớm, thời điểm cô ngủ say, dăm quấy nhiễu giấc ngủ của cô tuyệt đối sẽ là thù không đội trời chung. Phó Hàn Tranh bật cười, thoải mái bắt được cái gối. Vậy thì khi nào? Cô Vivi cười thật sâu. Em cảm thấy chia phòng ngủ là tốt nhất. Phó Hàn Tranh lập tức dừng đề tài lại, cầm gối đầu trở về giường. Nếu cô đang ngủ bị đánh thức, khi rời giường luôn tức giận rất lớn, cho nên buổi sáng tuyệt đối không phải thời điểm thích hợp. Vì thế anh quay ra đề nghị. Vậy một tuần 4 lần? Cô Vivi giơ hai ngón tay ra. 2 lần. Sau mặt Phó Hàn Tranh đen xuống vài phần. 4 lần không thể lại thiếu. 2 lần không thể nhiều hơn. Cô Vivi kiên trì. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài nhượng bộ. 3 lần. Cô Vivi nghĩ. Được. Nhưng có điều kiện kèm theo. Phó Hàn Tranh cười nói. Cô Vivi rõ ràng có dự cảm không tốt. Điều kiện gì? Trong 3 lần, 1 lần mặc quần áo anh chuẩn bị cho em. Phó Hàn Tranh tỏ vẻ. Cô Vivi nghe xong lúc này nói. Vậy vẫn 4 lần đi. Quần áo anh nói đơn giản là trang phục thủy thủ, trang phục y tá này nọ trong phòng để đồ. Lần trước cô bị anh lừa gạt mặc một lần, hậu quả chính là hôm sau chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa không xuống được giường, eo đau 3 ngày. Cho nên kiên quyết sẽ không thỏa mãn sở thích xấu xa này của anh. Phó Hàn Chánh tiếc nuối thở dài, cũng không miễn cưỡng nữa. Được, 4 lần. Tuy rằng cô Vivi rất chắc chắn mình không mang thai, nhưng Phó Hàn Chánh vẫn lo lắng đề phòng 2 ngày. Mãi đến khi gì cả đến chậm, đã đến mới hoàn toàn yên tâm. Sau khi tập 3 của chương trình, tôi và vợ của tôi rơi khỏi bảng hot search. Ngày sau đó tin tức Phó Thầy Khâm đến sân bay đón Lăng Kiều liền lên bảng hot search. Lăng Kiều trở lại thủ đô là buổi tối. Phó Thầy Khâm đến cơm tối cũng không ăn, tan làm liền trực tiếp mua một bó hoa chạy tới sân bay chờ. Mặc dù Lăng Kiều không nói cho anh biết chuyến bay trở về, nhưng anh đã sớm thân thiết với trợ lý của cô ấy, cho nên có được tin tức chuyến bay rất dễ dàng. Hiển nhiên Lăng Kiều bị sự xuất hiện của anh ta làm hoảng sợ, sừng sốt vài giây mới phục hồi tinh thần. Hơn nữa xung quanh còn có truyền thông chụp ảnh, đoàn người vội vàng lên xe. Sao anh lại tới đây? Lăng Kiều ôm bó hoa hồng lớn, ngồi ở ghế phó lái. Phó Thế Khâm một bên lái xe rời khỏi sân bay, một bên cười nói. Có kinh hỉ không? Bất ngờ không? Lăng Kiều cười cười nói. Trợ lý và người đại diện đều ở đây, anh không cần tới đón tôi. Tuy rằng với người bên ngoài bọn họ là người yêu, nhưng cô ấy rất rõ ràng bọn họ không phải là người yêu thật sự, cho nên vẫn cố gắng duy trì khoảng cách nên có. Nhưng mà hình như Phó Thế Khâm luôn cố ý hoặc vô tình vượt qua cái giới hạn kia. Có điều Phó Thế Khâm lại nói, cậu muốn về nhà trước hay là đi ăn cơm trước? Về nhà đi, tôi hôm qua thức suốt đêm, tôi muốn về sớm để nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có show phải tham gia, Lăng Kiều nói. Phó Thế Khâm nhìn thoáng qua người đại diện và trợ lý ngồi đằng sau qua kính chiếu hậu. Hai người thì sao? Cậu hai, anh cho chúng tôi xuống chỗ nào tiện gọi xe là được rồi. Bạn trai người ta đều ở đây, đương nhiên bọn họ vẫn nên biết điều đi xuống sớm một chút. Được, các cô thấy chỗ nào thì nói nhé, Phó Thế Khâm nói. Tới nội thành, người đại diện và trợ lý xuống xe ở khu phố phồn hoa náo nhiệt. Phó Thế Khâm lái xe đưa Lăng Kiều trở về chỗ ở, giúp cô ấy xách vali lên tầng. Lăng Kiều cởi áo khoác nói, không ai ăn cơm hộp chứ? Tự gọi cho, Phó Thế Khâm nói rằng đã nhanh chóng tìm nhà hàng đặt đồ ăn. Lăng Kiều đi tắm rửa rồi đắp mặt nạ. Cơm đặt đã đưa tới, là món Quảng Đông thanh đạm ngon miệng. Phó Thế Khâm dọn đồ ăn ra xong, đi rửa tay mới ngồi xuống dùng cơm. Không phải nói lúc trở lại sẽ nghỉ ngơi một thời gian sao? Khi nào thì nghỉ ngơi? Tuần này còn có mấy show, sớm đã hẹn rồi, tuần sau có thể nghỉ ngơi vài ngày, Lăng Kiều vừa dùng cơm vừa nói. Phó Thế Khâm nghe xong thần bí hỏi, vậy có muốn cùng tôi đến một nơi không? Nơi nào? Lăng Kiều tò mò. Tạm thời giữ bí mật, Phó Thế Khâm cười đến thần bí. Lăng Kiều nhíu mày, vậy vẫn nên không đi? Làm sao tôi còn có thể mang cô đi bán chắc? Phó Thế Khâm buồn cười hỏi. Anh cũng không nói đi đâu, nhỡ đâu là thật thì sao? Lăng Kiều chế nhạo. Phó Thế Khâm lại vẫn không chịu tiết lộ, chỉ nói, dù sao nhất định là nơi cô sẽ không hối hận đi tới. Lăng Kiều suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Cũng được, đi đi. Mặc dù đôi khi Phó Thế Khâm không ra dáng lắm, nhưng từ khi ở chung, đa số thời gian vẫn tương đối đáng tin cậy. Được, vậy quyết định vậy đi, tất cả để tôi sắp xếp, đến lúc đó cô đi theo là được, Phó Thế Khâm nói. Bởi vì Lăng Kiều quay phim một ngày một đêm, Phó Thế Khâm cùng cô ấy ăn xong cơm hộp liền sớm tạm biệt trở về nhà. Tuy rằng anh ta rất muốn ở lại, nhưng anh ta biết Lăng Kiều sẽ không cho anh ta ở lại. Chẳng qua ngày hôm sau liền sớm biết được lịch trình làm việc của Lăng Kiều từ trợ lý của cô ấy. Buổi chiều làm việc xong liền đi đón người. Lăng Kiều tham gia xong mấy tiết mục, thay quần áo, đi ra lại nhìn thấy anh ta. Sao anh lại tới nữa? Hẹn cô ăn cơm, Phó Thế Khâm mỉm cười nói. Lăng Kiều nghĩ nghĩ, ngược lại nói, tôi mời anh đi, coi như trả tiền hoành thánh của anh. Khóe miệng Phó Thế Khâm giật giật, nhưng không từ chối đề nghị của cô ấy. Được, vậy tôi chọn địa điểm. nhưng mà anh ta lại chờ cô ấy tới một nhà hàng thuộc danh nghĩa của mình. Hai người đặt món xong, Lăng Kiêu đề nghị. Về sau anh không cần lại đến đón tôi, như vậy không tốt. Cô sợ truyền thông chụp được, Phó Thế Khâm nói. Sinh hoạt cá nhân của nhân vật công chúng khó tránh khỏi bị người chú ý một chút. Điểm này anh ta có thể thông cảm. Tôi thì đã quen rồi, nhưng truyền thông sẽ viết này nọ. Tương lai cô gái anh yêu thầm kia nhìn thấy khẳng định cũng sẽ hiểu lầm. Lăng Kiều giải thích. Đừng để đến lúc đó thành kiến của cô ta với người bạn cũ là cô ấy thâm sâu, ngược lại ảnh hưởng tới việc phát triển tình cảm của bọn họ. Phó Thế Khâm cảm giác đau não, nhưng lại không thể không cười nói. Hiểu lầm liền hiểu lầm, ai chưa từng có tiền nhiệm. Hơn nữa tôi cũng muốn xem cô ấy có ghen hay không. Lòng thật mệt, bạn gái anh ta thật khó theo đuổi. Nhưng như vậy không phải sẽ gây ra mâu thuẫn càng sâu sao? Lăng Kiều hỏi. Đối phương hiểu lầm hai bọn họ thật sự yêu đương, không phải dễ càng không suy nghĩ đến tình cảm của anh ta sao? Phó Thế Khâm chột dạ sờ sờ mũi, cười gượng nói. Sẽ không, đã có chút hiệu quả, chúng ta phải không ngừng cố gắng. Lăng Kiều, người bạn gái anh ta thầm mến kia, mạch nào thật đúng là không giống bình thường. Kiều Kiều, cô có từng nghĩ tới bản thân cô muốn có một người bạn trai kiểu gì không? Phó Thế Khâm giống như vô tình hỏi một câu. Lăng Kiều bừng cốc nước lên uống một ngụm. Tôi không muốn có bạn trai. Hiện tại có một phần là vì thích công việc hiện tại của mình. Cuộc sống yên ổn bình an. Trở qua vài năm nữa, cô ấy còn muốn ra nước ngoài du học mấy năm. Hơn nữa chính cô ấy sinh ra trong một đoạn hôn nhân bất hạnh, cho nên đối với tình cảm và hôn nhân cũng sẽ không chờ mong như vậy. Cuộc sống hiện tại làm cho cô ấy rất bình yên. Cô ấy không muốn có người tới phá vỡ phần bình yên này. Cũng không muốn vì người khác lo được lo mất. Người có chủ nghĩa, không kết hôn. Trong lòng Phó Thế Khâm đã bắt đầu loạn lên. Lăng Kiều cười cười nói. Có lẽ vậy, nhưng như tôi không quá thích hợp yêu đương rồi đi vào hôn nhân, cho nên cũng sẽ không đi quấy rầy người khác. Nội tâm Phó Thế Khâm điên cuồng rít gào. Quấy rầy tôi đi, thoải mái quấy rầy tôi đi mà. Vậy cô không có người mình thích sao? Lăng Kiều sừng sốt nhìn anh ta vài giây, lắc lắc đầu nói. Không có, cũng không muốn có. Phó Thế Khâm khóc không ra nước mắt, nhưng trên mặt không dám lộ ra nửa phần biểu tình. May mắn phục vụ bê đồ ăn lên, đánh vỡ sự lúng túng của anh ta. Có lẽ bởi vì cha mẹ cô ấy, Lăng Kiều đối với tình cảm rất nhạt nhẽo, giống như đã hiểu rõ thế gian. Anh ta càng ngày càng cảm thấy đường tình của mình xa vời. Hai người vui vẻ ăn cơm xong, Lăng Kiều gọi phục vụ tính tiền. Cô Lăng, ông chủ của chúng tôi là fan của cô. Bữa cơm này, anh ấy nói anh ấy mời. Fan của tôi? Lăng Kiều ngạc nhiên, chẳng qua vẫn kiên trì muốn tự mình trả tiền. Phục vụ khó xử từ chối. Cô như vậy tôi sẽ bị sa thải mất. Nếu có thể cô ký cái chữ ký cho ông chủ chúng tôi là được. Lăng Kiều bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ đành ký tên làm tiền cơm. Phó Tây Khâm hài lòng chớp chớp mắt với người phục vụ, ý bảo anh ta làm rất tuyệt. Lăng Kiều đi ra khỏi nhà hàng, kỳ quái quay đầu nhìn biển hiệu nhà hàng. Mặc dù hiện tại cô ấy có chút danh tiếng, nhưng không đến mức cô fan hào phóng như vậy chứ. Đây là nhà hàng sang trọng, một bữa cơm vừa rồi của họ cũng trên dưới 2.000. Làm sao vậy? Phó Thế Khâm hỏi. Có chút khó hiểu, Lăng Kiều nói. Phó Thế Khâm giúp cô ấy mở cửa xe, chờ cô ấy lên xe mới vòng qua ngồi vào ghế lái. Làm sao mà khó hiểu? Anh ta nói ông chủ của bọn họ là fan của tôi, nhưng mà phải luôn ở nhà hàng này mãi mới biết được tôi đến đây chứ. Lăng Kiều lại nhìn nhà hàng, nói thầm. Nhưng lại miễn phí cho tôi, lại còn chỉ cần chữ ký, người cũng không muốn gặp. Bình thường fan như vậy đều phải vừa xin chữ ký, vừa muốn chụp ảnh chung. Nhưng mà người gọi là fan này lại chỉ cần chữ ký, đến bóng dáng cũng không nhìn thấy. À, có thể ông chủ kia bận, đúng lúc đi ra ngoài, cho nên mới dặn phục vụ đến hỗ trợ xin chữ ký. Phó Thế Khâm cười nói. Ông chủ nhà hàng vẫn luôn ngồi đối diện cô ấy, nhưng mà chuyện này hiện tại không thể để cho cô ấy biết được. Lăng Kiều cũng chỉ tò mò, nói thầm một trận, rồi cũng từ bỏ. Phó Thế Khâm nhìn sắc trời, đúng lúc màn đêm buông xuống. Còn có nơi khác đi không? Không có, tôi muốn trở về đọc sách. Lăng Kiều nói, bình thường cô ấy ngoại trừ công việc thì chính là ở nhà đọc sách, hoặc là học một ít kỹ năng khác. Không hề thích ra ngoài chơi như vậy. Sách gì? Phó Thế Khâm dò hỏi. Tiếng chim hót trong bụi mận gai của Colin MC Carlos. Nhưng vì ngoại ngữ không tốt lắm, đọc không quá trôi chảy. Lăng Kiều tự giễu nói. Phó Thế Khâm nghe xong, vừa lái xe vừa đọc một đoạn. Trong lòng từng người chúng ta đều có đồ không muốn vứt bỏ, cho dù thứ này khiến cho chúng ta đau đớn muốn chết. Nhưng chúng ta chính là như vậy, giống như truyền thuyết tiếng chim hót trong bụi mận gai cổ xưa. Ở trong bụi gai che máu rồi hót, hiến tim mà chết. Chúng ta chế tạo bụi mận gai thuộc về chính mình, cũng không suy tính phải trả giá bao nhiêu, chịu bao nhiêu đau đớn dày vò. Cũng nói cho chính mình tất cả điều này đều vô cùng đáng giá. Lăng Kiều rất kinh ngạc nhìn anh ta, thật lâu sau thì cười nói. Anh cũng đọc qua. Lúc đi học từng đọc qua, nhưng mà đọc sách dịch, bản tiếng Anh nhìn quá đau đầu. Chỉ có kiểu quái thai như anh cả với chị dâu tôi mới thích loại sách nước ngoài này thôi. Phó Thế Khâm nói xong, không quên phi nhổ anh cả và chị dâu nhà mình một chút. Tiếng Anh có ý độc đáo mà bản tiếng Trung không có, Lăng Kiều nói. Chẳng qua cô ấy không thông thạo ngoại ngữ như vậy, cho nên đọc sách nước ngoài vẫn có chút quá sức. Nếu cô thích, về sau muốn đọc thì nói với tôi. Phòng làm việc nhà tôi cất nhiều sách lắm, Phó Thế Khâm nói. Lăng Kiều cười gật đầu. Mợ Phó thích đọc sách gì? Phó Thế Khâm dừng lại trước đèn đỏ ở giao lộ, nghiêng đầu nhìn cô ấy. Gần đây hình như cùng anh tôi hứng thú với một ít thơ tình yêu. Ngược lại hứng thú của cô đối với chị dâu tôi cũng rất lớn đấy nhỉ. Cô ấy là nữ đạo diễn có tài trẻ tuổi nhất ở Trung Quốc. Tôi tò mò là bình thường, Lăng Kiều nói. Cả Trung Quốc có rất nhiều người tò mò về nữ đạo diễn trẻ tuổi lại tài hoa này. Theo truyền thông đưa tin, cô đỗ học viện điện ảnh thủ đô, nhưng muộn ngày cũng chưa đi học. Nhưng từ khi đi diễn tới nay, mỗi một vai cô đóng đều trở thành kinh điển. Cũng khó trách mọi người gọi cô là một huyền thoại. Lúc sau cô có thời gian, có thể đến nhà chúng tôi cùng chị ấy làm quen một chút. Chị ấy cũng nhắc đến cô với tôi vài lần, Phó Thế Khâm nói. Lăng Kiều cười đáp. Được, lúc nào có thời gian, nhất định tôi sẽ đi. Cô ấy nghĩ làm quen với một vị đạo diễn tài hoa như vậy hẳn là sẽ rất có ích cho việc nâng cao khả năng diễn xuất của mình. Tập 3 của Tôi và Vợ Tôi được phát sóng xong, ngay sau đó liền tiến hành quay tập thứ 4, vừa lúc là trước lễ Giáng sinh. Mà cố tình lúc này Phó Thế Khâm còn nháo xin nghỉ, bỏ lại chuyện công ty, mang theo Lăng Kiều bay tới Iceland. Có vẻ như Phó Thăng Anh cũng nhàn đến nhàm chán, cho nên trước Giáng sinh một ngày, liền sai người chuyển một gốc cây thông thật lớn tới bên ngoài sân của biệt thự số 7. Phó Thế Dịch kết thúc công tác ở nước ngoài trở về, liền nhìn thấy cha mình ở bên ngoài sân trang trí cây thông Noel. Hai bánh bao nhỏ tò mò ngồi ở mép ban công, nhìn chăm chăm vào cái cây lớn ở bên ngoài. Cha, không phải chúng ta chưa bao giờ ăn Giáng sinh sao? Năm nay cha vui vẻ, con có ý kiến. Phó Thăng Anh đứng trên thang, cầm một món đồ trang trí do người giúp việc đưa tới. Không ý kiến, không ý kiến. Phó Thế Dịch đầu hàng. Có điều vừa vào cửa nhìn thấy cô Vivi liền biết nguyên do. Người Trung Quốc bọn họ không tổ chức Giáng sinh, nhưng mà trước kia chị dâu sống ở nước A, người nước A không mừng Tết âm lịch, chỉ mừng lễ Giáng sinh. Cho nên năm nay cha bọn họ mới muốn lễ Giáng sinh náo nhiệt một chút. Anh ta kéo vali đi vào nhà, ném đồ đạc sang một bên, rồi lên ban công đi ôm hai bánh bao nhỏ. Mau mau mau, cho chú ba ôm ấp hôn hít cái nào. Có điều còn chưa gặp được Hữu Hữu và Điềm Điềm đã bị bà Phó đuổi về. Tránh ra, một thần khí lạnh đi ôm hai đứa nhỏ làm gì? Phó Thế Dịch hậm hực rũ tay xuống, nhìn lướt qua camera khắp nơi trong nhà, mới nhớ tới hiện tại đang lúc quay Tôi và Vợ Tôi. Vì thế hăm hở chạy đi mở vali ra, mang quà tặng cho cô Vivi đang ở phòng bếp chuẩn bị hoa quả cho Hữu Hữu và Điềm Điềm. Chị dâu, tặng cho chị, em và Đông Đông cùng nhau chọn đấy. Bởi vì cô và anh cả cùng tham gia, hiện tại không thể nghi ngờ chương trình này là chương trình được chú ý nhất Trung Quốc. Hiện tại các hãng đến bàn chuyện hợp tác tài trợ, một người tiếp một người. Tiền anh ta kiếm được liền đếm mọi tay. Cô Vivi nhìn thoáng qua. Cảm ơn, cậu để ở đây đi, lát nữa tôi xem. Em đã nói với hai người rằng tham gia tiết mục này không tồi mà. Cảm giác giải thức ăn cho chó, cho cả nước như vậy rất thích đúng không? Phó Thư Dịch đắc ý nói. Cô Vivi liếc mắt nhìn anh ta. Đang quay đấy. Dù sao hậu kỳ cũng cắt đi, Phó Thư Dịch nói. Dù sao mỗi tập chương trình chỉ có chiếu 60 phút. Bọn họ quay 2 ngày, hơn nữa còn có 3 cặp khách mời. Như vậy khẳng định là phải cắt đi số lượng lớn cảnh không dùng đến, giữ lại những phần đặc sắc. Cho nên một đoạn bọn họ nói chuyện này không thể nghi ngờ sẽ là cảnh bị cắt đi. Cô Vivi chuẩn bị xong hoa quả, Phó Thăng Anh cũng trang trí cây thông Noel ở bên ngoài xong đi vào. Cha rửa tay ăn chút hoa quả. Nói xong, cô và bà Phó để hai đứa bé đi rửa tay. Bọn họ ăn hoa quả trò chuyện tình huống Phó Thư Dịch và Đinh Đông Đông ở nước ngoài. Bất chi bất giác, Phó Hàn Chành cũng tan làm trở về. Người luôn tay không về nhà, hiếm khi hôm nay lại xách theo mấy cái túi. Anh lại mua cái gì thế? Phó Thư Dịch tò mò, vươn tay muốn cầm lấy. Phó Hàn Chành liếc anh ta một cái, đưa một túi để quà cho cô Phi Vi. Tặng cho em quà Giáng sinh. Cô Vivi nhận lấy, tò mò mở ra nhìn, là một chiếc lắc tay thiết kế rất đẹp và tinh tế. Cảm ơn. Phó Hàn Chành lại đưa hai cái túi nhỏ quá, của Hữu Hữu và Điềm Điềm. Cô Vivi ngơ ngác nhận lấy, mở ra, liền thấy chính là truyện tranh mới cho Hữu Hữu, của Điềm Điềm chính là một bộ đồ ăn cho trẻ em. Phó Thư Dịch nhìn, kháng nghị nói. Của em đâu? Không có. Bà Phó thấy thế cũng truy hỏi. Của chúng ta đâu? Bận quá còn không có thời gian chuẩn bị, Phó Hàn Chành nói. Phó Thư Dịch bĩu môi. Không phải anh ấy không có thời gian chuẩn bị, mà căn bản anh ấy không muốn chuẩn bị. Cái lắc tay kia của chị dâu căn bản không phải đồ của mấy hãng nổi tiếng, cho nên khẳng định là đặc biệt tìm người chế tác. Cái này ít nhất cũng mất nửa tháng đến một tháng chuẩn bị trước. Quà của con trai liền mua truyện tranh, quà của con gái là bộ đồ ăn cho trẻ ở siêu thị. Về phần những người khác là bọn họ, anh căn bản không chuẩn bị. Phó Thăng Anh và bà Phó hiếm khi đồng ý quan điểm Phó Thư Dịch, nghiêm mặt nói. Người ta nói, cưới vợ quyền mẹ, quả nhiên không sai. Mọi người thiếu chút đồ này sao? Phó Hàn Trình hỏi. Bà Phó bê hữu hữu hừ hừ. Vậy vì cũng không thiếu một cái lắc tay như vậy, còn cũng không tặng con bé đi. Đúng vậy, thiếu hay không thiếu là một chuyện, tặng hay không tặng là một chuyện khác. Phó Thư Dịch phụ họa theo. Anh thương vợ, không mang anh em thì thôi đi, ngay cả cha mẹ và bà nội cũng không mang. Không quở trách anh một chút thì không thể chịu được. Ánh mắt Phó Hàn Chành lạnh như băng nhìn Phó Thư Dịch đang châm ngòi thổi gió. Cho nên không tặng thì làm sao? Người trong nhà chưa từng có thói quen mừng lễ Giáng sinh, nhưng bởi vì trước kia vì ở nước A cuộc sống đều nghiêng về văn hóa phương Tây, cho nên anh chuẩn bị riêng quà Giáng sinh cho cô. Hiện tại một đám chưa bao giờ mừng lễ Giáng sinh lại còn án trách anh chưa chuẩn bị quà cho bọn họ. Nói giống như trước kia bọn họ từng chuẩn bị quà cho anh rồi đấy. Có điều cô Vivi đang cầm hộp quà lại có chút phòng tay. Cha, mẹ, con nghĩ mọi người không mừng lễ Giáng sinh cho nên... Ai ra chúng ta không nói con, chỉ nhằm vào người nào đó thôi. Ánh mắt bà nhìn sang cô lại vô cùng ôn hòa. Cô Vivi, được rồi, cả nhà rảnh rỗi không có việc gì làm lại muốn oán giận nhau một phen đấy. Phó Hàn Chành không hề lộ ra vẻ xấu hổ, còn công khai làm cho trước mặt mọi người cầm lấy tay cô Vivi đeo lên tay cô. Cô Vivi lật qua lật lại nhìn, phát hiện bên trong lắc tay có hai chữ in hoa rất nhỏ, WF. Vừa nghe liền biết là tên viết tắt của hai người, Phó Thư Dịch nói. WF chính là Vivi, F chính là Phó trong Phó Hàn Chành. Phó Hàn Chành lại nắm tay cô mỉm cười nói. Em là người duy nhất anh không thể phụ lòng. Phó Thư Dịch cầm nín bĩu môi, không nỡ nhìn thẳng mà nhìn sang một bên khác. Lâu như vậy không trở về nhà? vừa về nhà liền đổ ập xuống một chậu thức ăn cho chó. Phó Thắng Anh và bà Phó cũng bị buồn nôn đến nổi một thân da gà. Trước kia tự cao tự đại đến mức nào, hiện tại trong mắt chỉ có một mình vợ anh. Con trai con gái đều là thứ yếu, mấy người thân là bọn họ đấy, càng có thể nói là người không liên quan. Cô Vivi đều bị hành động lớn mật sâu ân ái trước mặt mọi người của anh làm cho ngượng ngùng. Hai chữ cái này đại khái có ý theo lời Phó Thời Dịch, cũng có ý giống Phó Hàn Trành nói. Cảm ơn, em rất thích, nhưng mà em chưa chuẩn bị quà cho anh. Em và Hữu Hữu điềm điềm đi đến bên cạnh anh chính là món quà tốt nhất rồi, Phó Hàn Trành thâm tình nói. Phó Thư Dịch nghe không nổi nữa, đứng dậy nói. Đi thôi, ăn cơm, lại nhìn nữa, cơm đêm nay cũng không ăn được đâu. Ăn cơm, ăn cơm. Phó Thắng Anh cũng rời khỏi phòng khách, không thể nhìn thẳng vào hành động không hề cố kỵ, nói lời ngon tiếng ngọt của anh. Cô Vivi giờ khóc giờ cười nhìn anh, nhỏ giọng nói. Anh xem anh. Quà chỉ có người tặng, không có người đi đòi. Phó Hàn Trành đúng lý, hợp tình nói. Anh nguyện ý tặng quà, không có còn có thể quay sang đòi anh chứ. Cô Vivi thấy bà Phó và bà cụ Phó cũng đi rồi, nhỏ giọng nói. Nếu anh đều đã chuẩn bị cho em và Hữu Hữu cùng Điềm Điềm, để bà nội đều ở đây thì thuận tiện chuẩn bị nhiều hơn mấy món. Nếu không, để Từ Khiêm chuẩn bị một chút cũng được mà. Quả thật các trường bối không thiếu cái gì, nhưng tặng một chút tóm lại vẫn là lễ nghĩa. Hơn nữa anh còn tặng cô cái này trước mặt mọi người. Món quà này làm cô nhận rất có gánh nặng tâm lý. Phó Thế Khâm đi rồi, mọi người đều bận. Phó Hà Trành lấy cớ. Bà Phó thấy hai người lâu rồi vẫn không đi, thì đi tới thúc giục. Ăn cơm, chúng ta cũng chỉ nói thôi, không phải muốn quà gì của nó đâu. Cái tính tình kia của anh, bọn họ đều rõ ràng. Người anh để ý thì chuyện có nhỏ đến mấy, anh cũng cẩn thận để tâm. Ai bảo vợ của anh chính là đầu quả tim của anh chứ. Tuy rằng bởi vì chuyện quà cáp, Phó Hàn Trành bị trường bối quở trách một phen, nhưng mà trên bàn cơm tối lại rất mau qua. Cả nhà vui vẻ dùng bữa tối. Không phải nói chụp ảnh đại gia đình sao? Phó Tiểu Nhị không ở đây thì chụp thế nào được? Phó Thế Dịch nói. Phó Thắng Anh nhíu nhíu mày. Lúc trước Phó Thế Khâm ở nhà, Phó Thế Dịch lại không ở nhà. Vì thế đã nói là tối chờ anh ta trở về cùng nhau chụp. Kết quả anh ta vừa trở lại, Phó Thế Khâm lại chạy. Nếu cậu hai đến Iceland, có lẽ không đến một tuần sẽ không trở lại đâu. Cô Vivi nói thầm. Nghe nói Lăng Kiều vẫn luôn muốn ngắm Bắc Cực Quang. Phó Thầy Khâm gãi đúng chỗ ngứa, dẫn người qua đó xem cực quang. Nếu tuần sau em lại có công việc không về được. Phó Thầy Dịch tỏ vẻ. Chờ Phó Tiểu Nhị về, anh ta lại đi rồi. Bà Phó thở dài. Hôm nay chụp thì tốt, mà cố tình các con không phải thiếu đứa này thì chính là thiếu đứa kia. Ai ra, chúng ta cứ chụp hôm nay đi, lúc sau bằng người ta photoshop ảnh Phó Tiểu Nhị vào là được. Phó Thế Dịch đề nghị. Cô Vivi bật cười. Như vậy có được không? Ai bảo anh ấy lại chạy đúng lúc này? Phó Thế Dịch nói xong, nhìn về phía Phó Thắng Anh và bà cụ Phó. Mọi người yên tâm đi, hiện tại về kỹ thuật photoshop có nhìn cũng phát hiện ra là ghép đâu. Phó Thắng Anh nghĩ, đồng ý đề nghị của Phó Thế Dịch. Vì thế dùng bữa tối xong, cả gia đình đều từng người đi thay quần áo. Vì có thể trông ấm áp hơn một chút, cô Vivi mặc một chiếc váy dây kim màu đỏ, đội một chiếc mũ beret. Hơn nữa cũng thay cho Hữu Hữu và Điềm Điềm quần áo cùng màu, mỗi đứa một chiếc mũ nồi màu đỏ. Phó Hàn Trành mặc len và đeo khăn quàng cổ màu đỏ, có vẻ như rất hợp với ba mẹ con. Bọn họ bế hai đứa nhỏ cùng đi xuống, các trường bối cũng đã thay quần áo xong. Bà Phó mặc váy len màu đỏ rượu, Phó Thắng Anh mặc một chiếc áo len màu đỏ rượu. Bà cụ Phó thì mặc áo khoác màu đỏ sẫm. Cả gia đình nhìn qua đều vui vẻ hạnh phúc. Phó Thế Dịch đâu? Phó Thắng Anh thúc giục. Ai ra, đến đây, đến đây. Phó Thế Dịch từ trên tầng đi xuống, thay một chiếc áo khoác theo kiểu Yokosuka của Nhật Bản. Áo satin màu đỏ sẫm với những hình thiếu đẹp và độc đáo. Bởi vì năm nay anh ta mặc vài lần, Trung Quốc nổi lên một xu hướng mặc áo jacket và Yokosuka các kiểu khác bằng da tin, có hình thều cũng xuất hiện. Nhiếp ảnh gia đi chọn địa điểm chụp, liền đề nghị chụp ngay trong nhà. Bà vị trưởng bối ngồi xuống, bọn trẻ để ông nội và bà nội ốm, người trẻ tuổi đứng ở đằng sau. Đám cô Vivi rất nhanh đã đứng xong, nhiếp ảnh gia nhắc nhở. Cậu ba, cậu đứng sang bên cạnh một chút. Chỗ đấy trống. Không cần, bên này giữ lại để photoshop Phó Tiểu Nhị vào, Phó Thi Dịch nói. Nhiếp ảnh gia cười gượng, không tiếp tục yêu cầu nữa, thử chụp một tấm rồi điều chỉnh một chút, mới bắt đầu chính thức chụp ảnh. Sau khi chụp xong, ông ta cho bọn họ nhìn trước, xác định bọn họ hài lòng mới không chụp lại. Sau khi bọn họ chụp ảnh gia đình xong, tổ tiết mục lại đề nghị. Ảnh phó mợ phó, hai người bế bọn nhỏ cùng chụp một tấm được không? Cô Vivi nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Có thể. Vì thế hai người bế hai đứa bé ngồi xuống sofa để nhiếp ảnh gia chụp mấy tấm. Bà Phó và Phó Thắng Anh đứng một bên, nhìn Phó Hàn Tranh và cô Vivi đang bế con ngồi đó, trong lòng không khỏi cảm thán. Trong lúc Hàn Tranh vẫn không lòng dạ nào trong chuyện tình cảm và hôn nhân, bọn họ gần như phải từ bỏ việc bắt anh lập gia đình. Không nghĩ tới anh lại gặp gỡ cô Vivi. Có lẽ sâu xa bên trong anh chính là đang chờ cô xuất hiện. Cô không xuất hiện, có lẽ cả đời anh sẽ không cưới. Cô tới, anh sẽ dùng cả đời để yêu thương. Kỳ quay thứ tư của tôi và vợ tôi kết thúc. Hậu kỳ gia tăng cắt nối biên tập xong, thứ sáu đúng giờ phát sóng. Đến phát sóng, cậu, chỉ riêng em là không thể phụ lòng của Phó Hàn Tranh, đã lên hạng thứ ba trong bảng hot search. Có phải ở nhà bớt phó giải thức ăn cho chó chưa đã nghiền, cho nên mới lên sâu giải thức ăn cho chó cho toàn dân chúng ta không vậy? Tại sao đột nhiên cảm thấy trên lầu nói rất có lý? Trong mắt bốt phó quả nhiên chỉ có vợ. Không thể nghi ngờ là kiểu vợ, là tình yêu đích thực, bọn nhỏ là ngoài ý muốn. Đào lòng hai nhóc đáng yêu Hữu Hữu và Điềm Điềm, cha ruột tặng quà cũng quá có lệ. Mật báo, đồ của hai nhóc đáng yêu chính là bốt phó nhờ trợ lý đi siêu thị mua. Kèm theo ảnh chụp, đúng là hình ảnh Từ Khiêm đang ở siêu thị chọn bộ đồ ăn cho trẻ. Vì thế liền có người thảo luận theo. Trợ lý của bốt lớn vốn là đi chọn quà cho con nhà mình, nhân tiện giúp ông chủ mua một phần cho con trai con gái. Hữu Hữu và Điềm Điềm, món quà này cũng quá nhói lòng. Bốt phó tỏ vẻ trong lòng cha chỉ có mẹ các con. Ngoại trừ thảo luận bọn họ, còn có một vài diễn biến khác, chính là cuộc thi Photoshop. Có người chụp ảnh màn hình cảnh có ảnh gia đình lại, sau đó ghép ảnh selfie Phó Thế Khâm từng đăng trên Weibo vào. Còn bình luận dưới Weibo của Phó Thế Khâm tỏ vẻ đã photoshop giúp anh ta vào ảnh gia đình. Ngày hôm sau, cô Vivi lướt Weibo nhìn thấy thì dở khóc dở cười. Buổi tối, Phó Hàn Tranh ta làm trở về, cô liền cầm ảnh chụp Từ Khiêm đang đi mua đồ ra hỏi. Anh thật sự bảo Từ Khiêm thuận tiện mua. Cậu ta muốn mua cho con nhà cậu ta, anh lại không có thời gian, thuận tiện bảo cậu ta mua cho hai đứa nhà mình luôn. Phó Hàn Tranh thản nhiên nói. Cô Vivi yên lặng nhìn anh. Anh có cần tùy tiện thế không? Phó Hàn Tranh một bên cười cà vạt, chuẩn bị thay quần áo, một bên không hề xấu hổ nói. Của em lên đặt lúc đầu tháng, hai đứa nhỏ cũng không thiếu cái gì, chỉ là tấm lòng mà thôi. Thật ra nếu không có Từ Khiêm nhắc nhở, anh cũng không muốn mua cho hai đứa bé, dù sao còn nhỏ. Cô Vivi không thể nào phản bác, nghĩ đến Phó Thế Khâm chạy rồi. Quả thật chuyện cần làm ở công ty cũng rất nhiều, cho nên không so đo nhiều. May mà hiện tại hai đứa còn nhỏ, nếu mà lớn, anh chỉ tặng như vậy, cẩn thận chúng nó không thèm nhận người cha này đâu. Hai đứa ngủ rồi à? Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Thế Khâm xin nghỉ, làm cho anh hôm nay cũng không thể về nhà ăn cơm tối. Việc xã giao còn phải tự mình đi, cho nên trở về đều đã trễ thế này. Đã ngủ? Cô Vivi nhìn anh hỏi. Anh uống rượu? Không có, anh rất tuân thủ ý chỉ của mợ phó. Phó Hàn Tranh cười khẽ nói. Đến địa vị này của anh, chỉ cần anh không muốn uống, cũng không có người bắt anh uống. Cô Vivi hài lòng cười. Áo ngủ em đã để trong phòng tắm cho anh rồi, anh đi tắm đi. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác âu phục cong môi mời mọc. Cùng nhau. Sau mặt của Vivi trầm xuống, trừng mắt quá. Anh nghĩ cái gì thế hả? Anh mời tuyệt đối không chỉ đơn giản là cùng nhau đi tắm rửa như vậy. Phó Hàn Chánh biết cô sẽ từ chối, cho nên một mình đi vào phòng tắm, tắm rửa. Hơn nữa rất nhanh, lên tắm xong đi ra. Cô Vivi mới vừa dưỡng da xong, quay lại, liền đụng phải người quay khăn tắm đi ra, sợ tới mức ngựa ra sau. Không phải em đã để quần áo ở bên trong cho anh rồi sao? Cởi ra rất phiền toái. Phó Hàn Chánh nói, liền bế người đi đến phía giường. Chờ cô phản ứng lại, đã bị ôm trở về trên giường. Mợ phó, chúng ta ngủ một giấc đi, là động từ ngủ. Phó Hàn Chánh nâng mặt cô lên, mỉm cười nói nhỏ. Cô Vivi bật cười. Đây rõ ràng là danh từ. Động từ. Chóp mũi Phó Hàn Chánh khẽ cọ vào chóp mũi cô, độ ấm của ánh mắt nóng đến kinh người. Em dạy anh. Cô Vivi thầm nghĩ, trước kia mình đen tối vậy sao? Thời điểm nhà họ Phó đang mừng lễ Giáng sinh, Phó Thế Khâm cùng Lăng Kiều lăn lộn gần 20 mấy tiếng đồng hồ, bước tới Iceland, đầy trời băng tuyết Bắc Âu. Vừa xuống máy bay, Phó Thế Khâm liền lấy xe sớm đặt trước, lái xe chở Lăng Kiều đến khách sạn lớn Adventure ở ngoại ô thủ đô Reykjavik. Khách sạn nằm trên một vùng đất đen, sau sự phong hóa của dung nham núi lửa, tách biệt khỏi cả một vùng trời tuyết, phong cách thiết kế vô cùng độc đáo. Hai người tới khách sạn. Trước lấp đầy bụng, hỏi qua nhân viên khách sạn, biết hôm nay có thời tiết không tốt, khả năng xuất hiện cực quang có thể tính là rất thấp, cho nên lựa chọn về phòng ngủ bù. Chẳng qua sau khi trở về phòng, Lăng Kiều lại đau khổ hỏi. Chỉ có một gian phòng. Một gian phòng này tôi đã rất vất vả mới thuê được từ chỗ người khác đấy. Phó Thế Khâm nói. Chỉ cần anh ta muốn, bao một khách sạn cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nói như vậy có lẽ sẽ không thú vị bằng chen chúc trong cùng một căn phòng như bây giờ. Lăng Kiều quan sát phòng. Tuy rằng ở trong khách sạn, nhưng nhiệt độ không khí cũng không ấm áp lắm, cho nên nằm xuống đất là không có khả năng. Vậy ngủ thế nào? Ngủ trên giường nhá. Phó Thế Khâm đang thu thập đồ đạc, quay đầu nhìn cô ấy một cái. Làm sao? Sợ tôi có mưu đồ gì quấy rối cô? Lăng Kiều nhìn anh ta một cái nói. Xét thấy bản thân vẫn có chút tư sắc, cho nên hoài nghi một chút cũng không được à? Tôi mà có mưu đồ quấy rối, vậy mấy ngày ở thành điện ảnh đã sớm xuống tay rồi. Phó Thế Khâm buồn cười nói. Quả thật anh ta có mưu đồ quấy rối, nhưng không phải trên mặt thân thể, mà là mưu đồ quấy rối tâm hồn. Lăng Kiều nghĩ nghĩ, vẫn gọi cho bàn tiếp tân của khách sạn, hỏi xem còn phòng trống nào không. Câu trả lời nhận được đương nhiên là không có. Gần đây khách sạn vốn không dễ dàng đặt phòng, càng đừng nói Phó Thế Khâm còn bàn bạc trước với người ta rồi. Nếu anh đã sớm đặt, vì sao không đặt một gian phòng lớn hơn một chút, cho dù là giường đôi cũng được. Một gian phòng này tìm được cũng đã không dễ dàng, còn muốn phòng khác, vậy ít nhất phải đặt trước 3 tháng. Phó Thế Khâm nói. Lăng Kiều liếc mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, vẫn có chút khó tiếp thu. Hay là đổi khách sạn khác? Khách sạn này đã là khách sạn dễ nhìn thấy cực quang nhất. Tôi đặc biệt chọn nơi này, ở nội thành ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng, không tiện nhìn thấy cực quang. Phó Thế Khâm lấy ra lý do đã sớm chuẩn bị. Bọn họ là tới vì truy tìm Bắc Cực Quang, cho nên ở trong nội thành khẳng định không có khả năng. Lăng Kiều nhìn phong cảnh khá cao ở bên ngoài. Khách sạn này sẽ ở nơi rời xa thành thị, vốn là để tiện xem cực quang, cho nên anh nói như vậy cũng không có gì đáng trách. Bỏ đi, liền phòng này. Nói xong cầm quần áo ngủ của mình đi thay, mệt mỏi chui vào ổ chăn chuẩn bị ngủ. Phó Thế Khâm chậm chạp thật lâu, cuối cùng mới thay quần áo, bò lên giường. Giường khách sạn cũng không tính quá rộng, cho nên làm cho anh ta cảm giác Lăng Kiều ngủ bên kia cũng cách mình rất gần. Anh ta xoay người, chuẩn bị dịch sang một chút, lại bị Lăng Kiều phát hiện. Anh mà dịch sang bên này nữa, hoặc là anh ngủ trên mặt đất, hoặc là tôi ngủ trên đất. Có chút lạnh, tới gần một chút nữa sẽ ấm. Phó Thế Khâm cười gượng lấy cớ. Lăng Kiều nhắm mắt lại. Đừng khiến tôi thật sự nghi ngờ anh có mưu đồ đấy. Cô ấy không thích có người xâm phạm khoảng cách an toàn của mình. Ngủ trên một cái giường như vậy đã là nhượng bộ lớn nhất cô ấy có thể làm rồi. Dù sao, anh ta lo lắng sắp xếp đi du lịch Iceland như vậy, liền vì cho cô ấy nhìn thấy cực quang trong mơ ước.